Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, truyền tin, canh 3, Sở Ly trợn mắt lên muốn nói chuyện, Tôn Minh Nguyệt vẫy một cái tay ngọc, ngừng lại hắn, lạnh nhạt nói, Đại Phong đả ngươi là tạm thời không thể quay về, tại sao, Sở Ly bất mãn nói, ta hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể khôi phục Đại Phong đả đà chủ. Thánh nữ ngươi cũng không thể nuốt lời chứ. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi như lại về Đại Phong Đà. Vẫn là sẽ lười biếng. Chỉ cần không trì hoãn sự là được rồi. Sở Ly nói. Lần này ta không biết bế quan lâu như vậy. Ngươi sẽ bế quan chứ. Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng trong trẻo con mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly bất đắc dĩ gật gù. Lần này tìm tới Thiên Vương trưởng bí kíp. Ta muốn luyện một chút nhìn, nếu có thể luyện thành, sẽ tiến thêm một bước, đại trịnh lương ngâm ca võ công càng hơn ta một bậc. Lần này thiếu một chút bị hắn giết, lần sau gặp lại, ta muốn báo thù. Ồ, Tôn Minh Nguyệt con mắt híp lại, chậm rãi nói, lương ngâm ca, Sở Ly gật đầu, đại trịnh huyền cơ các chủ, tuổi còn trẻ, tu vi càng hơn ta một bậc, luyện chính là thái âm cửu sát kiếp. Ngươi đụng với hắn còn có thể chạy trốn, cũng coi như là số may. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, may nhờ đại phó cao thủ giúp đỡ, mới có thể đánh chạy lương ngâm ca. Của hắn thái âm cửu sát kiếp là xảy ra chuyện gì? Thánh nữ biết chưa? Thái âm cửu sát kiếp là thượng cổ võ học. Tôn Minh Nguyệt nói, uy lực xác thực kinh người. Có người nói nạp thái âm khí vì là sát ý, chí âm chí thuần. Không gì không phá, chín giết là đến giết chết ý. Không có gì không thể giết. Thiên Vương trưởng có thể khắc chế nó chứ? Sở Ly nói. Thiên Vương trưởng. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm chốc lát. Nói. Thiên Vương trưởng cũng là thượng cổ võ học. Có thể khắc chế thái âm cửu sát kiếp. Bất quá thái âm cửu sát kiếp là nạp thái âm khí. Hấp ánh trăng chi tinh hoa. Hiện nay thế gian còn có hy vọng luyện thành. Thiên Vương trưởng lại không cái gì hy vọng. Ta đối với Thiên Vương trưởng có lĩnh ngộ, có hy vọng luyện thành. Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi đừng uổng phí tâm tư. Thiên Vương trưởng cần nồng nặc thiên địa linh khí. Thập vạn đại sơn hoàn cảnh mới có hy vọng luyện thành. Hiện nay thế gian không có khả năng. Sở Ly nói. Việc do người làm mà thành. Ta cảm thấy có thể luyện thành. Được rồi. Theo ngươi, Tôn Minh Nguyệt hừ nói, nàng đổ không dám nói nhất định luyện không được, cái này Triệu Đại Hà có thể làm việc người khác không thể, là luyện võ kỳ tài, ngắn trong thời gian ngắn đạt đến tu vi như thế, trong giáo mọi người cũng chỉ có mình có thể ngăn chặn hắn. Sở Ly nói, vì lẽ đó ta muốn bế quan, đến nơi khác làm đà chủ không như vậy bớt lo, vẫn là Đại Phong đà đi. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm không nói. Sở Ly vội hỏi. Thánh nữ có gì phân phó? Cứ việc nói đi. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một nụ cười. Sở Ly nói. Lần này có thể nói xong rồi. Ta hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Trở về Đại Phong đà bế quan. Hay Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi đi một chuyến đại trịnh huyền cơ các. Sở Ly trợn mắt lên. Tôn Minh Nguyệt nói. Cho lương ngâm ca đưa một phong thư. Sở Ly cau mày nói, thánh nữ nhận ra lương ngâm ca. Tôn Minh Nguyệt hững hờ gật đầu. Sở Ly ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nội tâm. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, làm sao? Thánh nữ lẽ nào cùng lương ngâm ca có quan hệ gì? Người đây cũng đừng quản. Tôn Minh Nguyệt tức giận, ngươi giúp ta đưa một phong thư liền có thể. Truyền tin loại chuyện nhỏ này cần gì phải ta đi? Sở Ly nói, tùy tiện một người là được, người khinh công càng tốt hơn. Tôn Minh Nguyệt nói, là việc gấp, ngoặc kép, được rồi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn biết Tôn Minh Nguyệt cùng lương ngâm ca có liên hệ. Không tên có chút không thoải mái. Thật giống đồ vật của chính mình bị người khác cướp đi. Tôn Minh Nguyệt từ án trên cầm lấy một phong thư, nhẹ nhàng ném qua đến. Giấy viết thư chậm rãi rơi xuống Sở Ly trước mặt. Hắn đưa tay tiếp nhận. Quét một chút. Phong thư trên cái gì cũng không viết. Sờ sờ. chỉ có mỏng manh một tấm tố tiên. Ta không thể biết trong thư viết cái gì chứ? Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Không thể. Sở Ly đem thư thu vào trong lòng. Ta lập tức lên đường cho hắn đưa đi qua. Bất quá ta đi tới không hẳn có thể bình an trở về. Có thể sẽ với hắn lại đánh một trận. Tôn Minh Nguyệt nói. Đừng ham chiến. Sở Ly nói. Giết Huyền Cơ các người không sao chứ? Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Không sao. Sở Ly cau mày nhìn nàng. Xem ra Tôn Minh Nguyệt cùng Huyền Cơ các quan hệ có chút vi diệu. Ngươi cũng đừng thăm dò. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc tay ngọc nói. Chớ trì hoãn. Lập tức trở về. Sở Ly ôm một cái quyền. Lui ra Quang Minh Điện. Trực tiếp xuống núi. Triển khai khinh công thời khắc. Hắn lấy ra tin đánh giá. Đại viên kính trí phát động. Trực tiếp nhìn thấy trong thư chữ. Chỉ có vẻn vẹn hai chữ. Thời gian đến. Sở Ly cau mày trầm tư. Chỉ có hai chữ này. Hắn dù có bản lãnh thông thiên cũng đoán không được là chuyện gì. Xem ra là hai người ước định đã đến giờ. Đến cùng là thời gian nào nhưng là hết đường xoay sở. Căn bản không thể nào đoán lên. Hai người liên thủ đối phó đại quý. Vẫn là liên thủ đối phó đại phó. Hoặc là giữa hai người cái gì ước định. Nói chung chỉ có hai chữ này. Hắn lại thông minh cũng vô dụng. Hơn nữa hai người đều có thể ngăn cản tự mình dò xét. Càng là muốn nhìn cũng nhìn không ra. Chỉ có thể nói bóng gió. Bất quá chỉ cần không phải đối phó tự mình là tốt rồi. Hắn rất nhanh dứt bỏ tâm tư. Lần thứ hai chìm đắm ở Thiên Vương Trưởng tìm hiểu bên trong. Thiên Vương Trưởng cần một loại trên trời dưới đất mình ta vô địch khí phách. Thiên Vương Lão Tử chính là ta. Nhưng lại không thể trắng trợn không kiêng dè. Cần phù hợp thiên tâm. Thiên tâm tức ta tâm. Ta tâm tức thiên tâm. Mới có thể đạt đến Thiên Vương Trưởng ý cảnh. Đạt đến như vậy ý cảnh. Tâm pháp mới có thể thôi thúc lên. Bằng không cho dù biết tâm pháp kinh mạch con đường cũng vô dụng. Đây là một cái đặc biệt kinh mạch con đường. Nội lực không thể vận hành. Chỉ có phù hợp tâm tính. Nội lực mới có thể lưu truyền. Huyền diệu phi thường. Huyền diệu như vậy tâm pháp tu luyện ra nội lực. Nói vậy cũng là uy lực không tầm thường. Để hắn kỳ vọng lớn tăng. Đáng tiếc hắn một thằng không sờ tới này loại thiên tâm tức ta tâm ý cảnh. Từng điểm cân nhắc. Điều chỉnh tâm tình của chính mình. Đây là một cái mài nước công phu. Không vội vàng được. Linh quang lóe lên đụng với mới khả năng thành công. Nhưng chạm không lên. Khả năng cần tốn thời gian cực lâu. Càng nhanh càng không thể thành. Hắn một bên đi nhanh một bên điều chỉnh tâm tình. Cảm ứng lương ngâm ca phương vị. Ngày thứ hai nửa đêm. Sở Ly ở một tòa trên đỉnh ngọn núi tìm tới lương ngâm ca. Một vòng trăng tròn quải bầu trời. Khác nào mặt trăng chuyển động, tung xuống hào quang màu xanh. Lương ngâm ca chính tắm rửa ánh trăng. Khoanh chân ngồi ở đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Sở Ly đột ngột vừa xuất hiện. Lương ngâm ca thu hồi nguyệt hoa. Quay đầu xem ra, ánh mắt lạnh lẽo lãnh đạm. Thân trên sát ý càng thêm u hối khó lường. Lại làm cho Sở Ly càng thêm cảnh giác. Cảm giác được hắn càng ngày càng nguy hiểm. Cái tên này võ công chính đang cực lớn tinh tiến. Như vậy tinh tiến xuống. Tự mình lần sau gặp lại được hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Cho dù không ẩn giấu thiên ma công. Cũng không phải là đối thủ. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác gấp gáp. Đến mau mau tìm hiểu Thiên Vương Trưởng. Luyện thành Thiên Vương Trưởng mới có thể trừng trị hắn. Tu vi của hắn trong thời gian ngắn không thể tinh tiến. Đã tinh tiến quá tốc. Cần đánh ổn căn cơ. Chuyện gì? Lương ngâm ca lạnh nhạt nói. Sở Ly từ trong lòng lấy ra giấy viết thư. Nhẹ nhàng bắn ra. Giấy viết thư như có một bàn tay vô hình nâng. Chậm rãi rơi xuống lương ngâm ca trước mặt. Lương ngâm ca thụ ngón trỏ hướng không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Phong thư mở ra. Hắn đưa tay tiếp nhận giấy viết thư. Rút ra vừa nhìn. Cau mày nhìn một chút Sở Ly. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.